Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, ta ngày mai liền muốn kết hôn, trải qua vài ngày lên men, Dụ Tranh chịu Đế Đô Nhật Báo phỏng vấn tin tức như gió bàn thổi lần Internet. Kia một cái dài đến nửa giờ video clip cũng bị điên cuồng đăng lại. Cơ hồ không ai không xem qua. Bạn trên mạng ngay từ đầu còn chỉ là chú ý trong clip vài cái bát quái vấn đề. Xem nhẹ có liên quan Mộ Ngư nhà ăn trọng tâm đề tài. Sau này lại nhìn một lần, cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Đó có thể thấy được đến, Dụ Tranh là ở dụng tâm kinh doanh nhà ăn. Đây là nàng từ nhỏ giấc mộng, cũng vì chi không ngừng nỗ lực, cuối cùng thực hiện giấc mộng. Bởi vậy còn bị một ít bạn trên mạng dán lên chính năng lượng. Dốc lòng, nhãn, chính nàng xem đều ngượng ngùng, còn có người chú ý tới một chuyện, bọn họ phía trước luôn luôn cho rằng Mộ Ngư nhà ăn là Chu công tử giúp Dụ Tranh khai. Kỳ thực cho dù là hắn giúp nàng khai cũng không có gì. Vào lúc ấy tuy rằng hai người còn chưa có kết hôn, nhưng Chu công tử làm nhất phú hào bạn trai, đưa bạn gái một cửa hàng mặt thật bình thường, bất quá, có người tác tỏ vẻ như vậy không tốt lắm. Luyến ái chung, nhận đối phương lớn tặng, thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Vấn đề này Dụ Tranh ở phỏng vấn chung vì bọn họ giải thích rõ ràng. Chu công tử chỉ là đầu tư nhất bút tiền, hơn nữa hai người chính thức ký quá hợp đồng, có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Dụ Tranh này chủ tiệm ăn là muốn cấp Chu công tử một phần công ty cổ phần, Ấn Nguyệt hoặc là Ấn Năm cho hắn chia hoa hồng. Đại gia chế nhạo, ai có thể nghĩ đến Chu công tử này tập đoàn đại lão hàng tháng muốn theo lão bà nơi đó lĩnh tiền. Lương, Dụ Tranh không quan tâm trên mạng thảo luận chuyện, từ Chu Mộ Quân nói với nàng hôn lễ tương quan bày ra. Nàng hiện tại cả đầu đều là phương diện này gì đó. Cái khác cái gì đều không trọng yếu, ngồi ở nhà ăn quầy mặt sau, nàng kiều chân cúi đầu ngoạn di động. Cùng phòng ngủ đàn Lý Tiểu Đồng bọn nhóm chia sẻ chuyện này. Tê Tiểu Quả cùng Hình Lộ tạm thời không có hồi phục. Khả năng đang ở vội công tác, Lữ Gia Hân liền không giống với. Nàng ở nước ngoài, hai bên có khi kém. Nàng bên kia đúng lúc là buổi tối. Đã tan tầm, kia tốt lắm a, hắn đều thay ngươi bày ra tốt lắm. Đỡ phải ngươi lo lắng phí công. Cứ như vậy, ngươi liền nhắm mắt lại mấy ngày từ. Cái gì đều không cần quản, trước nói xong rồi, phù dâu đoàn Lý phải có ta một vị trí. Tê Tiểu Quả lợi dụng đi làm thời gian vụng trộm phát tin tức. Con, có, ta, Hình Lộ, ta cũng không thể thiếu, Lữ Gia Hân lại hỏi, ngươi vừa nói, các ngươi tổ chức hôn lễ nơi sân định ở Pháp Quốc. Dụ Tranh, Hân, Lữ Gia Hân nghĩ nghĩ, ta đây sẽ không cần đính về nước vé máy bay. Trực tiếp theo bên này bay qua đi, Dụ Tranh nghĩ đến Chu Mộ Quân an bày. Trước tiên nói với các nàng, ngươi tình huống đặc thù, đến lúc đó liền bản thân đi lại, Tiểu Quả cùng Lộ Lộ các nàng lưỡng ở quốc nội tương đối dễ làm. Chu Mộ Quân nói sẽ làm máy bay thuê bao tiếp đưa, Tê Tiểu Quả lập tức phát đến một cái đại thủ. Lĩnh vỗ tay biểu cảm bao, sau đó nói, có thể... Chu công tử này nhất ba thao tác thật bá đạo tổng tài. Giảm đi của chúng ta vé máy bay tiền. Dụ Tranh, các ngươi về phù dâu phục có cái gì yêu cầu sao? Có thể hiện tại đề xuất, ta tận lực thỏa mãn. Bất quá nhan sắc phải là thống nhất, thoạt nhìn hội tương đối đẹp mắt. Kiểu dáng các ngươi có thể lựa chọn bản thân thích phù dâu đoàn liền vấn đề này triển khai kịch. Liệt thảo luận. Lữ Gia Hân bỗng nhiên săn sóc nói, ta còn là lựa chọn mặc bảo thủ một điểm đi, ta sợ rất có liêu, đoạt ngươi này tân nương tử nổi bật lời này vừa ra. Dụ Tranh theo bản năng nhìn về phía bản thân bộ ngực, cười nhạo dáng người điểm này không thể nhẫn nhịn, nàng thuận miệng phản kích, nga, ta thế nào cảm thấy người nào đó là sợ bị nàng bạn trai tha đi giáo huấn đâu. Lữ Gia Hân, nữ nhi, lão phụ thân không ở thời điểm, ngươi học xấu, ngư tiên, thanh toán, đúng tại đây khi, một đám nữ hài tử đã chạy tới vây quanh quầy, trong đó một gã nữ sinh lấy di động tiến đến phụ cận đến. xem ra là nàng đến thanh toán. Thu hồi di động, Dụ Tranh ngẩng đầu lên, hỏi, mấy hào bàn? 13 hào, Dụ Tranh ở bàn phím thượng gõ vài cái. Theo trong máy tính thấy được 13 hào bàn tiêu phí danh sách. Tổng cộng 436, miễn phí đưa tặng một quyển sách. Bản thân đi trên giá sách chọn đi, nữ sinh lấy ra di động quét quầy thượng tiếp tiền trả mã. Thanh toán tiền, lại không có gấp tránh ra, mà là ghé vào quầy thượng. Xem Dụ Tranh nói, ngư tiên ngươi cùng Chu công tử hôn lễ lục tượng sẽ ở trên mạng phóng xuất sao? Mọi người đều thật muốn biết chuyện này đối với ngọt ngào CP hôn lễ hiện trường sẽ là thế nào? Dụ Tranh sửng sốt. Thế nào đều đối nàng hôn lễ cảm thấy hứng thú như vậy? Nàng Weibo cũng có fan ở hỏi cái này sự. Nàng không có chính diện trả lời quá. Dụ Tranh ngước mắt xem nữ sinh. Nàng một mặt chờ mong. Trong ánh mắt chớp động sáng lấp lánh quang mang. Đặc biệt hy vọng Dụ Tranh có thể trả lời nàng vấn đề này. Hôn lễ hiện trường lục tượng có phải hay không ở trên mạng phóng xuất? Dụ Tranh suy tư một chút vấn đề này. Cho nàng chuẩn xác đáp án, đại khái sẽ không, loại này lục tượng đương nhiên là lưu trữ bản thân chậm rãi xem. Nàng cũng không có công khai tú ân ái đại hình tát cầu lương thói quen. Nữ sinh trong mắt quang dập tát, bọn họ vô duyên nhìn đến hôn lễ hiện trường. Kia, các ngươi hiện tại quyết định tốt lắm sao? Hôn lễ là ở quốc nội vẫn là ở nước ngoài tổ chức khoảng cách lần trước Đế Đô Nhật Báo phỏng vấn. Đã qua đi mau một tuần, nàng đương thời trả lời là còn chưa có định xuống. Như vậy hiện tại định xuống sao? Dụ Tranh, bọn họ đều hảo bát quái a. Chú ý tới của nàng biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Nữ sinh vội vàng hai tay tạo thành chữ thập, làm cái xin nhờ biểu cảm. Xứng thượng khẩn cầu ánh mắt, nhìn xem làm cho người ta không khỏi mềm lòng. Ai bảo Dụ Tranh có tiếng sủng phấn đâu? Nàng nói. Xác định, ở Pháp Quốc nữ sinh đầu tiên là kinh hỉ, ngao, một tiếng hét dầm lên. Hấp dẫn trong phòng ăn khác khách hàng chú ý, phản ứng đi lại sau lập tức bưng kín miệng, quả nhiên cùng bạn bè trên mạng đoán giống nhau. Bọn họ hôn lễ ở nước ngoài cử hành, vốn đang ôm nhỏ bé hy vọng, nếu bọn họ ở quốc nội cử hành hôn lễ lời nói. Nói không chừng hội mời truyền thông đến hiện trường chụp ảnh thu. Như vậy bọn họ này đó vây xem quần chúng có thể theo trên mạng nhìn đến tin tức. Nữ sinh thở dài, kéo đồng bạn cánh tay bi thương rời đi. Chờ một chút, phía sau bỗng nhiên truyền đến Dụ Tranh tiếng la. Nữ sinh nhãn tỉnh sáng lên, xoay người lại xem nàng. Ngư tiên đại đại kêu bản thân có chuyện tốt gì sao? Dụ Tranh chỉ giá sách vị trí của ngươi tiêu phí thỏa mãn ưu đãi. Có thể tuyển tập thư. Người đã quên, nữ sinh, còn tưởng rằng hội có chuyện tốt gì. Dụ Tranh còn đem hôn lễ bày ra chuyện nói cho mẫu thượng đại nhân. Tưởng nữ sĩ nghe xong, lấy xuống trên mũi tế khung mắt kính, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một lát sau nói, gặp được tiểu Chu như vậy trượng phu, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Việc này nếu giao cho ngươi tới làm, phỏng chừng không một dạng có thể làm hảo. Hoàn hảo hắn thay ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, Dụ Tranh phiết hạ khóe miệng. Tâm nói ta cũng không có ngươi nói kém như vậy đi. Sự cho tới bây giờ, tưởng nữ sĩ mới xem như triệt để yên tâm, cũng thật may mắn bản thân lúc trước không có cực lực ngăn cản hai người này ở cùng nhau. Yên tâm, nhà mẹ đẻ bên này tân khách danh sách giao cho ta, tưởng nữ sĩ nói. Bất quá ngươi cũng đừng làm cái phủi tay trưởng quầy. Cái gì đều phải tiểu Chu đến xử lý. Hắn là đại lão bản. Trên công tác chuyện vốn liền vội. Còn muốn bớt chút thời gian quan tâm hôn lễ bày ra. Ngươi có thể bản thân làm liền bản thân làm. Đừng làm cho bà đối với ngươi có cái nhìn, Dụ Tranh. Biết đúng rồi, của ngươi đầu cưới, Dụ Tranh vội vàng đánh gãy nàng. Đầu cưới đều còn tại đâu? Ta một xu cũng chưa hoa. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta không là cái kia ý tứ, tưởng nữ sĩ chỉ biết này hùng nhiều đứa nhỏ. Suy nghĩ, thở dài nói, của ta ý tứ là, đầu cưới nếu hoa không có, ta cùng ngươi ba bên này còn có chút gửi ngân hàng, Dụ Tranh mở to hai mắt nhìn. Lúc trước nói tốt đây là áp đáy hòm tiền đâu, không nghĩ tới tưởng nữ sĩ còn lưu có, nghe của nàng khẩu khí còn giống như không ít. Không cần, ngươi theo ta ba giữ đi, hiện tại nhà ăn sinh ý càng ngày càng nhiều náo nhiệt. Mỗi ngày khách hàng ứng phó không nổi. Hơn nữa khoảng thời gian trước phỏng vấn video clip nguyên nhân. Quả thực muốn vội điên rồi. Này không, nàng mỗi ngày đều xuống lầu đảm đương thu ngân viên. Sinh ý tốt như vậy, tương ứng lợi nhuận cũng là càng ngày càng tăng. Hiện tại là hơn 8 giờ đêm. Nàng tắm rửa xong đứng ở ban công cấp tưởng nữ sĩ đánh điện thoại. Tưởng nữ sĩ lại dặn dò vài câu, mới treo điện thoại, Dụ Tranh vừa đem di động theo bên tai bắt đến. Sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, vừa quay đầu, Chu Mộ Quân liền đứng sau lưng nàng. Dựa vào phòng ngủ thông hướng ban công cửa nhỏ khuông, nam nhân vóc người cao, đỉnh đầu đều nhanh ai đến khung cửa phía trên, ngươi chừng nào thì tới được. Nàng chuyên chú cùng mẫu thượng đại nhân gọi điện thoại, không chú ý nghe phía sau động tĩnh. Hắn giờ phút này hẳn là ở thư phòng mới đúng. Dựa theo kế hoạch, tháng tư để muốn không ra thời gian chụp ảnh cưới. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều bề bộn nhiều việc. Muốn trước tiên đem nên xử lý công tác xử lý hoàn. Chu Mộ Quân ôm lấy tiêm gầy nữ hài, sườn mặt áp ở nàng trên bờ vai, khẽ cười một tiếng. Vừa khéo nghe được ngươi cùng nhạc mẫu đại nhân đàm đầu cưới chuyện, hắn nhéo nhéo nàng bờ vai. Mặc mỏng như vậy, không lạnh, Dụ Tranh, hoàn hảo, nàng vừa tắm rửa xong xuất ra, sẽ mặc đơn bạc váy ngủ. Ban công bên này kỳ thực có chút mát, nàng nói chuyện điện thoại xong liền chuẩn bị vào nhà, ai biết bị hắn ôm vào trong ngực, ấm áp hơi thở bao vây lấy nàng, một điểm cũng bất giác lạnh, nàng nói không lạnh. Hắn cũng không rất yên tâm, lôi kéo tay nàng vào phòng, tùy tay đem ban công môn quan thượng. Dụ Tranh vừa đi vừa nói, ngươi đều không biết, hôm nay ta đãi ở trong phòng ăn, bị bao nhiêu fan hỏi về hôn lễ chuyện, cảm giác bọn họ so với ta còn quan tâm. Ni Chu Mộ Quân cầm lấy trên bàn máy tính xách tay, thuận miệng nói, ngươi có biết là tốt rồi. Hắn đem máy tính lấy đến trên giường, ngươi còn muốn công tác. Dụ Tranh nâng tay đem cột lấy tóc buông đến, lấy tay nắm lấy chảo, chỉ thấy hắn mở ra máy tính, ngón tay ở xúc khống khu xẹt qua xẹt lại, không là Chu Mộ Quân mở ra trong đó một cặp hồ sơ. Ngươi không là muốn nhìn chụp ảnh cưới muốn dùng áo cưới có nào sao? Ta cố ý lấy đi lại cho ngươi xem monster, sửng sốt một cái chớp mắt. Dụ Tranh trên mặt giấu không được vui sướng. Lập tức đá rơi xuống dép lê đi lên giường, nằm sấp đến bên người hắn đến, đi theo hắn cùng nhau xem monster trên màn hình, là một chương tuyết trắng áo cưới ảnh chụp, mặt ngực thiết kế, hai bên cánh tay đã có một mảnh lụa mỏng cùng mặt ngực liên tiếp ở cùng nhau. Mặc vào về sau vừa đúng cúi nơi tay khuỷu tay chỗ. Phía dưới làn váy như hoa cánh hoa bàn triển khai, bên trong có tầng ren thêu. Bên ngoài bao trùm một tầng khinh bạc quần lụa mỏng, nữ nhân nhìn đến áo cưới nào có vô tâm động, nhất là như vậy xinh đẹp áo cưới, Dụ Tranh trong mắt khát khao đều nhanh muốn tràn ra đến đây. Hận không thể lập tức mặc vào, ta cảm thấy bộ này áo cưới hôn lễ hôm đó mặc đều có thể. Thật sự chỉ là làm chụp ảnh cưới quần áo sao? Chu Mộ Quân gật đầu. Ta cảm thấy hôn lễ hôm đó kia bộ áo cưới so này đẹp mắt, hắn hoạt động chuột kiện. Lật xem đến tiếp theo chương, kế tiếp mấy chương là phía trước kia bộ áo cưới cao thanh chi tiết đồ. Có thể làm cho người ta nhìn đến sau lưng thiết kế. Cùng với làn váy ren hoa văn, ngay sau đó là thứ hai bộ áo cưới, thu thắt lưng khoản tiền thức, nhanh hẹp đường cong luôn luôn lan tràn đến cẳng chân chỗ. Phía dưới nhất tiệt triển khai ngư vĩ bàn làn váy, Dụ Tranh nhìn đến phía sau lưng xử lý nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Đại lộ lưng thiết kế, thắt lưng hoa chỗ cột lấy nơ con bướm mani thật đẹp. Xem xong thừa lại mấy bộ, Dụ Tranh đầu óc đều vựng hồ. Chủ hôn xa kia một bộ trước không cho ngươi xem, lưu cái kinh hỉ, đợi đến Pháp quốc lại cho ngươi xem chân thật. Chu Mộ Quân rời khỏi mặt biên. Dụ Tranh ánh mắt khóa lại ánh mắt hắn, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm cẩn. Ngươi hẳn là bữa sáng cho ta xem áo cưới. Xem xong này đó, ta ngày mai liền muốn kết hôn, nàng khẩn cấp tưởng mặc vào đẹp đẹp áo cưới. Chu Mộ Quân, là của ta sai, sớm biết rằng nữ hài tử đổi áo cưới không có sức chống cự. Hắn nên ở hai người vừa kết giao thời điểm chuẩn bị cho nàng một bộ. Hai người cho nhau đối diện, di động lại bỗng nhiên vang lên, Dụ Tranh cầm lấy nhìn đến là Tưởng nữ sĩ đánh tới được. Có chút nghi hoặc, nàng cùng nàng vừa mới thông qua điện thoại, nàng thế nào lại đánh đi lại, cho rằng mẫu thượng đại nhân có chuyện gì đã quên giao đãi. Nàng tiếp gọi điện thoại, Hoán Thanh, mẹ, Tranh Tranh, ba người xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện vừa cho ta gọi điện thoại tới. Làm cho ta lập tức đi bệnh viện. Tưởng nữ sĩ thanh âm chưa bao giờ như vậy hoảng loạn quá. Hết chương.